Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2330, khói lửa. Cô, T, lưu giác thiên đường đại sảnh hiện trường yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có nuốt nước miếng cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tất cả mọi người đều là kinh hãi mà nhìn xem cái kia tùy ý mà đứng 14 bóng người. Ánh mắt trên người bọn hắn vừa đi vừa về địa quét mắt. Phảng phất muốn đem bọn hắn bộ dáng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn họ đồng dạng. Bởi vì đám người này mang cho bọn hắn trước đó chưa từng có thị giác thịnh yến. Tâm linh trùng kích lấy không cách nào nói rõ rung động. Đổi mới bọn họ tam quan. Bọn họ không phải là không có nhìn thấy cường giả. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy qua bất luận cái gì cường giả đều không có giống bọn họ thập tứ nhận. Như vậy đặc biệt, có được mỗi người huyễn khốc mà làm cho người tin phục thủ đoạn. Những cái được gọi là cường giả tại trước mặt bọn hắn lộ ra là như vậy bình thường vô năng. Cho dù là bát ma một trong cốt ma, 12 chư thần bên trong bạch y xà thần, vạn cổ lang thần so với bọn họ cũng đến kém quá nhiều. Xem bọn hắn chiến đấu tựa như là đang quan sát một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Một bộ sử thi cấp siêu cấp đại phiến, khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã từng cái kia tại hắc ám thế giới bên trong yên lặng biến mất. Biến mất không còn tăm tích thập tứ nhận bây giờ lấy bọn họ cường thế trạng thái trở về. Một lần nữa đứng ở trước mặt bọn hắn. Để đến bọn hắn cảm nhận được đã từng bọn họ huy hoàng cùng hiện tại bọn hắn cuồn cuộn. Thời gian 3 năm gặp trắc trở. Bọn họ nằm gai nếm mật. Chờ đợi lấy có một ngày tập hợp lại. Đạp vào hành trình, mà bọn họ thật lâu chờ đợi một ngày này. Rốt cục tiến đến, cái kia nam nhân cho bọn hắn 3 ngày tự do hành động thời gian. Mà bọn họ đem dùng 3 ngày nay làm cho tất cả mọi người biết bọn họ trở về. Một lần nữa dựng đứng bọn họ uy danh, nặng chỉnh bọn hắn huy hoàng. Khụ, bị thư thần thí thiên nhất thương đánh dụng nửa cái mạng khảm nạm đến trong vách tường. Ngân ảnh khóe miệng đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi. Ho kịch liệt thấu lấy. Cái kia bị truy phong thư kích viên đạn đánh xuyên qua mi tâm cũng là có cuồn cuộn máu tê chảy. Xuôi mà đến. Trong đầu truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức làm cho sắc mặt hắn lộ ra đến mức dị thường địa. Dữ tợn cùng khó coi. Nghiêm trọng thương thế làm cho hắn che ngực ho kịch liệt thấu lấy. Nhìn trên mặt đất cốt ma. Bạch y xà thần. Vạn cổ lang thần. Bát tuyệt kiếm khách bọn họ cái kia băng lãnh thi thể. Ngân ảnh khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn vốn cho rằng bọn gia hỏa này cho dù là tái xuất cũng chẳng qua là tàn phế. Thực lực nghiêm trọng ngã xuống. Không cách nào cùng bọn hắn đỉnh phong thời khắc so sánh. Lại không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà biến đến càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Hoàn toàn là siêu vượt bọn họ đã từng đỉnh phong. Hắn vốn cho là hắn có thể thoải mái mà đem thư thần thí thiên cầm xuống. Lại không nghĩ tới hắn bị vậy mà suýt nữa bị thư thần thí thiên nhất thương cho đánh chết. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Chậm chậm đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng thư thần thí thiên. Trong mắt của hắn có lạnh lẽo quang mang chớp động. Bạch. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, xòe bàn tay ra cứ thế mà đem đánh xuyên qua hắn mi tâm truy phong thư kích viên đạn cho lấy ra. Mặc cho máu tươi từ trong lỗ đạn chảy xuôi mà ra đem hắn trên mặt đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, thư thần thí thiên dưới chân tốc độ di động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay liệt hỏa tử thần đến tại ngân ảnh trước mặt. Cái kia thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân ảnh, người phản bội Tyron đại nhân, dẫn sói vào nhà, giết hại đồng bào, luận tội đáng chém, bây giờ có lời gì nói? Khụ, thí thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai có tư cách bắt ta hỏi tội? Ngươi còn coi mình là quân vương điện thủ lĩnh một trong, có được tuyệt đối đại quyền, nắm giữ lấy vô số người sinh tử. Nghe được thư thần thí thiên lời nói, ngân ảnh trên mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Hắn xòe bàn tay ra chỉ thư thần thí thiên, lại chỉ bên cạnh hắn quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh từ âm thiên bọn người mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, ta nói cho ngươi, bây giờ ngươi, còn có các ngươi đều chẳng qua là một đám chó mất chủ mà thôi. Ngân ảnh, ngươi sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Thiên ca, động thủ làm thịt hắn. Nghe vậy, thiết huyết ngạnh hắn bạo hùng trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo hùng nói không sai. Thiên ca, chớ cùng cái này hỗn đản nói nhảm. Làm thịt hắn, tên phản đồ này chết chưa hết tội. Thiên ca, xử quyết hắn. Nghe được thiết huyết ngạnh hắn lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn, thực thần lão địch, hải thượng chi vương vệ nhân bạch xa mấy người cũng là trầm giọng mở miệng nói. Đối với phản đồ ngân ảnh, đối với Mia Ly, bọn họ đã sớm hận thấu xương. Ha ha, giết ta. Tình báo chi vương ngân ảnh giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Cũng nhịn không được nữa làm càn địa cười ha ha. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể giết đến ta à? Đừng nằm mơ, một đám ngu ngốc. Bành, thí thiên trong mắt hàn mang phun trào. Không chút do dự, ngón tay không chút do dự kéo trong tay liệt hỏa tử thần nút bấm. Bén nhọn sắc bén truy phong thư kích viên đạn lấy như thiểm điện tốc độ hướng về tình báo chi vương. Ngân ảnh mi tâm bắn tới. Một khi đánh trúng, đầu của hắn đem trong nháy mắt nổ tung. Ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn này ngu ngốc cũng muốn giết ta. Thí thiên, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Lần tiếp theo gặp mặt các ngươi liền sẽ không cái này may mắn. Ta sẽ để cho các ngươi bị chết rất khó coi. Bây giờ quân vương điện tổng bộ đại quân chính đang trên đường đi. Ta khuyên các ngươi còn là mau trốn tương đối tốt. Thế mà, tại bén nhọn truy phong thư kích viên đạn sắp đánh xuyên qua ngân ảnh đầu lâu trong nháy mắt. Thân thể của hắn vậy mà tại thời khắc này từ từ biến đến trong suốt. Lập tức quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia làm càn cười to thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Tình cảnh này làm cho thư thần thí thiên đám người sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là tòng thần trộm chuột Mickey trong miệng truyền ra. Không gian truyền tống. Gia hỏa này chạy. Ta liền biết gia hỏa này không dùng đơn giản như vậy thì được giải quyết. Bomberman Tây Minh trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Vậy mà để hắn theo chúng ta dưới mí mắt chạy. Biết sớm như vậy, cái kia sớm một chút động thủ. Trình tự viên trong mắt lửa giận thiêu đốt. Nắm chặt quyền đầu trầm giọng mở miệng nói. Không có dùng. Gia hỏa này không gian truyền tống đã sớm tại cùng ta lúc giao thủ liền trong bóng tối tại một cái. Nháy mắt thì phát động. Chỉ là hắn cũng không có truyền tống đi. Mà là cố ý lưu lại. Chắc là muốn nhìn một chút thực lực các ngươi cùng thủ đoạn. Thư thần thí thiên trong mắt cơ trí. Quang mang chớp động, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những năm này tại Mia Ly dưới sự thống trị quân vương điện khoa học kỹ thuật phát triển được càng địa mau lẹ, mà không gian truyền tống chính là bọn họ mở phát ra tới một loại thủ đoạn. Chỉ có thực lực cường đại. Có thể vận dụng quân vương điện tổng bộ lòng đất lực lượng cường giả mới có thể sử dụng. Mà lại tác dụng phụ cực kỳ địa to lớn. Ngân ảnh là Mia Ly trợ thủ đắc lực nhất một trong có được không gian truyền tống loại năng lực. Này cũng không kỳ quái. Cho nên thư thần thí thiên cũng không có chút nào giật mình. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ánh mắt hướng về bốn phía cái kia một mặt khẩn trương cùng hoảng sợ rất nhiều dân chúng nhìn qua. Chân mày hơi nhíu lại. Thí thiên đại nhân. Ta không phải Mia Ly chó săn. Ta là trà trộn vào tới chơi. Thí thiên đại nhân. Ta là bị buộc Mia Ly nón trụ dưới. Van cầu ngài đừng có giết ta. Không sai. Thí thiên đại nhân chúng ta cùng quân vương điện không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta thống hận Mia Ly. Thật, ngài đại nhân có đại lượng. Đại ân có đại đức, còn mời thả chúng ta một ngựa. Thí thiên đại nhân, ta là ngài fan, ngài quá tuấn tú, ngài trở về thật sự là quá tốt. Mia Ly cái kia ác phụ bọn họ xong. Cảm nhận được thư thần thí thiên cái kia băng lãnh ánh mắt. Bốn phía trốn tránh quan chiến mọi người thân thể run lên bần bật. Đáy lòng dâng lên một cỗ vô tận hàn ý. Vội vàng theo trong góc lao ra. Quỳ rạp xuống thư thần thí thiên bọn họ trước mặt. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Thấy thế, thư thần thí thiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Các ngươi đi thôi. Nhiều, đa tạ thí thiên đại nhân. Nghe được thư thần thí thiên lời nói, mọi người như được đại xá đồng dạng liền đi mang chạy xoay người rời đi. Chờ người đi được không sai biệt lắm, thư thần thí thiên lúc này mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quỷ ảnh thiên nhãn bọn người trên. Thân, trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Huyên náo không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Nghe được thư thần thí thiên lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người đều là nhịn không được lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Mỉm cười gật gật đầu, cất bước chậm chậm hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Tây Minh tỷ, ngươi làm gì dừng lại? Đi ra lưu giác thiên đường cửa lớn, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người xoay đầu lại nhìn lấy cái kia tại trước cổng chính dừng lại Bomberman. Tây Minh, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi không cảm thấy cái này tòa đại lâu rất chướng mắt sao? Bomberman Tây Minh xoay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, cái này, giống như có ít như vậy. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Bomberman Tây Minh câu nói này ý tứ. Do dự một chút lập tức mở miệng nói, đã như vậy ta thì động thủ đưa nó cho nổ đi. Vừa vặn ta nghiên cứu ra được cái đồ chơi này nhi còn không có tiến hành thử bão. Bomberman Tây Minh hắn trong túi quần dường như một cái động không đáy bách bảo dương đồng dạng. Hắn theo trong túi quần móc ra một khỏa chỉ có lấy một cái quả táo lớn nhỏ. Phía trên in một cái ma quỷ đồ án bom. Nhàn nhạt mở miệng, đây là vật gì? Nhìn lấy Bomberman Tây Minh trong tay bom. Mọi người nghi ngờ mở miệng. Ta mới nhất phát triển nghiên cứu HB tiểu hình lựu đạn. Bomberman Tây Minh mặt không thay đổi trả lời. Nhìn thấy mọi người cái kia một mặt không hiểu bộ dáng. Nàng đón đến giải thích nói ra. HB cũng là vụ nổ hạt nhân ý tứ. Các ngươi có thể đem cái đồ chơi này lý giải thành tựu là một khỏa có lấy hạch phá hư lựu đạn. Vụ nổ hạt nhân lựu đạn. Không phải hạch năng lượng cùng vũ khí hạt nhân đều mất đi hiệu lực a? Bomberman Tây Minh trả lời làm cho mọi người giật nảy cả mình. Nhịn không được nhanh chóng mở miệng. Chính vì bọn họ mất đi hiệu lực. Cho nên ta mới tiến hành mới nghiên cứu a. Dùng hắn tài liệu cùng năng lượng thay thế hạch năng lượng cùng phát sinh phản ứng hạt nhân. Tính toán, lười nhác giải thích với các ngươi nhiều như vậy. Những vật này ta đang nghiên cứu bên trong. Còn không có quá đại thành quả. Cái đồ chơi này xem như một cái. Bomberman Tây Minh không kiên nhẫn nói ra, suy kéo, theo nàng lời nói rơi xuống, nàng nhanh chóng kéo ra vụ nổ hạt nhân lựu đạn kíp nổ, lập tức đưa nó đối với lưu giác thiên đường ném ra, cái đồ chơi này phạm vi nổ rất lớn, chạy mau, thanh âm trầm thấp theo Bomberman Tây Minh trong miệng truyền ra, hắn giống như điên cuồng đào mệnh chó săn, hướng về phía trước xông ra, ngoặc kép chấm than. Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn, thư thần thí thiên đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, hướng về phía trước lao nhanh ra, oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. To lớn hỏa diễm đem trọn cái lưu giác thiên đường nuốt mất. Tiếng gầm gừ tức giận cũng là ở chân trời quanh quần. Móa! Ngươi cái này đáng chết đồ đồng tính. Ngươi hơi kém để tất cả mọi người xong đời. Ngươi có biết hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.